Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần xin lỗi, tôi không phải cố ý. Ngãi dài dài run rẩy mà cúi đầu nói xin lỗi, sau đó từ từ rời đi, đi mà chẳng có mục đích. Bây giờ cô nên làm cái gì mới được? Chưa quen cuộc sống nơi đây, trên người lại không có tiền, hiện tại bụng cũng đói, thân thể cũng rất đau, một chút khí lực cũng mất. Ngãi dài dài cứ đi tới như vậy, cũng không biết chính mình đi tới đâu. Mệt mỏi, liền tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mê man mà ngủ thiếp đi. Tề Hiên bằng tốc độ nhanh nhất làm xong thủ tục, sau đó đi lấy báo cáo kiểm tra, nhưng anh vẫn là đem báo cáo mơ hồ nhìn một lần, phát hiện không có vấn đề gì lớn, lúc này mới yên tâm. Bác sĩ trưởng kia còn muốn nói với anh một chút vấn đề phải chú ý, ngay cả nghe anh cũng không nghe mà đi ra, trở lại phòng bệnh của ngãi dai dai. Nhưng mà đẩy cửa ra, nhìn thấy giường trống rỗng, bối rối mà chạy vào, vén chăn lên, giường chiếu không có một bóng người, làm cho anh vừa vội vừa sợ, sau đó lao ra tìm người. Dai dai! Tề Hiên chạy ra khỏi cửa phòng bệnh, hô to lên, tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà không làm sao tìm được, cũng không tìm thấy ngãi dai dai. Vừa mới bởi vì tìm được người mà hưng phấn không thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy, khiến cho anh mất nhau lần nữa. Ông trời tại sao phải tra tấn anh như vậy? Tề Hiên ở trong bệnh viện điên cuồng tìm lung tung, gặp được người đi qua còn đẩy bọn họ ngã qua một bên, cả người thoạt nhìn tựa như một kẻ điên mất cả lý trí, vô cùng luống cuống, mọi người thấy đều sợ hãi. Dai dai! Tề Hiên vừa tìm vừa hô, mặc kệ ánh mắt người bên ngoài như thế nào. Tiên sinh, anh đang tìm ai vậy? Y tá vừa bị ngãi dai dai hất ra mà đi trở về, gặp Tề Hiên nên hỏi. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Bệnh viện đúng là xuất hiện người kỳ quái, vừa rồi một người con gái, hiện tại một người đàn ông. Dai dai đâu? Tề Hiên dường như hỏi mà không có ý nghĩa. Ai là dai dai? Y tá hỏi lại. Chính là người ở phòng bệnh này, một cô gái cắt thế này. Tề Hiên sốt ruột mà phác họa. À, vừa rồi tôi thấy cô ấy đi ra ngoài, hơn nữa hình như rất vội, ngăn cũng không ngăn được. Y tá giải thích. Chẳng lẽ cô gái kia cùng người đàn ông này là tình nhân? Hai người cãi nhau cho nên cô gái liền bỏ chạy đi, y tá phỏng đoán. Tề Hiên nghe được lời nói của y tá, chạy ra khỏi cửa chính bệnh viện, nhìn sau, sau đó vừa chạy vừa tìm. Ngãi dai dai tỉnh lại, nhất định là phát hiện mình ở bệnh viện, quá sợ hãi nên nhất định sẽ chạy đi, anh nhanh hơn một chút là có thể tìm được người. Tề Hiên cuống quýt ở đường cái mà chạy tới chạy lui, cẩn thận nhìn người xung quanh, nhưng mà mặc kệ tìm thế nào cũng tìm không thấy bóng người quen thuộc. Ngãi dai dai ngủ thiếp trên ghế dài ở trong công viên, gió lạnh thổi vào cô khiến cho cô không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hơn nữa trên người cô còn mặc quần áo bệnh nhân khiến cho người ta nhìn cũng biết là người bệnh. Mọi người đi nhanh qua bên người cô, không muốn để ý thấy cô. Lúc một bác gái công nhân làm vệ sinh thấy cô, vì vậy đi tới đánh thức cô. Tiểu thư, cô tỉnh đi. Ngãi dai dai ngủ không được yên, bị người gọi như thế liền tỉnh lại, sau đó mở to mắt, nhìn thấy một bác gái đứng ở trước mặt của cô, vì vậy thắc mắc hỏi. Bác gái, có chuyện gì không? Hiện tại cô quá mệt mỏi, thầm muốn ngủ một giấc thật ngon, không muốn làm bất cứ chuyện gì. Tiểu thư, cô đừng ngủ ở chỗ này, trời sắp tối rồi, mau về nhà đi. Trên người mặc quần áo bệnh nhân ngủ ở trong này, chắc là từ bệnh viện bên cạnh đi ra rồi. Bác gái, bác cho cháu mượn vài đồng tiền, gọi điện thoại được không? Sau này nhất định cháu sẽ trả lại cho bác xem chừng. Ngãi dai dai ngồi dậy cầu khẩn. Nhìn cái bộ dạng này của cô, nhất định là từ bệnh viện đi ra. Số tiền này, cô cầm lấy, đi gọi điện thoại đi. Trời đã tối rồi, nếu không trở về, hơn nữa xem chừng dường như trời sắp mưa. Bác gái đem một vài đồng tiền lẻ cho ngãi dai dai, nhìn bầu trời rồi nói. Nếu không nhìn thấy bộ dạng đáng thương của ngãi dai dai, lại không giống như là người xấu, có lẽ bà sẽ không giúp cô. Cảm ơn bác gái, thật sự rất cảm ơn bác. Cháu gọi là ngãi dai dai, chờ sau khi cháu tìm được người thân của mình, nhất định sẽ đem tiền trả lại cho bác. Ngãi dai dai đứng lên, kích động mà nắm tay bác gái, rất cảm kích bà. Ra ngoài 6 năm, khiến cho cô hiểu được tình người lạnh nhạt của xã hội, giống như người tốt bụng gần như là không có. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay cô lại được gặp. Được rồi, mau đi gọi điện thoại cho người nhà cô tới đón cô trở về đi. Tôi cũng phải trở về, bằng không trời mưa thì phiền lắm. Bác gái cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh của mình, nhanh chóng bước đi. Ngãi Gia Đai cầm trong tay những đồng tiền ít ỏi kia, nhưng lại là tiền cứu mạng cô. Những đồng tiền này cũng đủ cho cô gọi vài cuộc điện thoại. Trần Tiểu Ngoạn cùng Ngãi Tiểu Hiên tìm cả một ngày cũng không có tìm được Ngãi Dai Dai, chán ngán thất vọng mà về nhà, chuẩn bị báo cảnh sát. Lúc này, điện thoại của Trần Tiểu Ngoạn lại vang lên. "Mẹ nuôi, mau tiếp đi, có thể là mẹ gọi tới." Ngãi Tiểu Hiên vừa nghe thấy tiếng chu điện nói, "Điện thoại của mẹ đang ở trong tay cậu, khả năng mẹ cậu không biết cậu đã cướp lại túi sách về rồi, cho nên mẹ sẽ không gọi điện thoại của mình. Duy nhất có chính là điện thoại nhà cùng điện thoại của mẹ nuôi." "Được rồi." Trần Tiểu Ngoạn cũng kích động nói, sau đó tiếp nhận nghe điện thoại. "Dai Dai, thân là cậu, rốt cuộc liên lạc được với cậu. Cậu rốt cuộc chạy đi đâu, làm sao còn chưa trở về?" Ngãi Tiểu Hiên nghe Trần Tiểu Ngoạn gọi tên của mẹ mình, một ngày qua cậu không cười, rốt cuộc lộ ra nụ cười. "Là mẹ của cậu rốt cuộc đã tìm được." "Cái gì? Cậu xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở đâu? Mình lập tức đi tìm cậu." "Mẹ nuôi, mẹ con làm sao vậy? Xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ rốt cuộc bị làm sao?" Ngãi Tiểu Hiên nghe thấy lời nói của Trần Tiểu Ngoạn thì vô cùng sốt ruột, ở bên người cô không ngừng la to. "Cậu không biết mình ở chỗ nào? Ông trời ơi, vậy cậu nhìn xem bên cạnh có tòa nhà gì, Dai Dai, cửa hàng, mình đi tìm cậu." Trần Tiểu Ngoạn không để ý tới Ngãi Tiểu Hiên, tiếp tục nói chuyện điện thoại cùng Ngãi Dai Dai. "Được, mình lập tức đến, cậu ở ngay buồng điện thoại đó chờ mình. Mình tùy thời sẽ gọi điện thoại cho dãy số trạm này, dùng cái này để liên lạc với cậu." Trần Tiểu Ngoạn nói xong cúp điện thoại, sau đó đứng lên muốn đi ra ngoài, lại bị Ngãi Tiểu Hiên kéo lại. "Mẹ nuôi, con cũng muốn đi, dẫn con cùng đi." "Được, nhanh lên, mang theo cây dù, hình như trời sắp mưa." Trần Tiểu Ngoạn nhắc nhở. Ngãi Tiểu Hiên vội vàng mà cầm lấy cây dù ở bên cạnh, sau đó kéo tay Trần Tiểu Ngoạn cùng đi ra ngoài. Ngãi Dai Dai ở trong bộ điện thoại chờ Trần Tiểu Ngoạn, cô không dám đi khỏi bộ điện thoại, lo lắng sẽ có người tới gọi điện thoại, tránh mang đến bất tiện cho người khác. Nhưng mà mắt thấy trời sắp mưa, nếu không tìm chỗ tránh mưa, chỉ sợ sẽ bị dính ướt. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên, dọa Ngãi Dai Dai nhảy dựng ngay. "Xin lỗi rồi." Ngãi Dai Dai nói xin lỗi với bộ điện thoại, sau đó đi vào bên trong. Lúc này, bên ngoài bộ điện thoại nổi lên mưa to ào ào, hơi lạnh trong mưa không ngừng quét qua thân thể của cô, khiến cho cô không ngừng run rẩy. Cô biết mình tránh mưa ở bên trong bộ điện thoại sẽ mang đến bất tiện cho một số người, nhưng mà cô thật sự là không còn cách nào khác, cho nên chỉ có thể nói thật xin lỗi. Tề Hiên mạo hiểm mưa to ở trên đường tìm người, căn bản cũng không tìm chỗ tránh mưa, nhưng anh đã tìm một ngày vẫn là không tìm thấy người. "Thiếu chủ, cậu làm cái gì vậy? Mưa lớn như thế mau tránh mưa đi." Nghiêm Chính Phong bởi vì không liên lạc được với Tề Hiên nên đi ra ngoài tìm anh, nhìn thấy xe của anh dừng ở ven đường thì đi đến che dù giữ chặt Tề Hiên. "Chính Phong, mau tìm, Dai Dai đang ở gần đây, mau tìm cô ấy." Tề Hiên sốt ruột kích động nói, căn bản không tính tránh mưa, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. "Chú, cậu tìm như vậy cũng không phải là biện pháp đâu. Mưa lớn như thế, chắc hẳn Dai Dai tiểu thư cũng đã tìm chỗ tránh mưa rồi, sẽ không ở trên đường cái đi loạn." Nghiêm Chính Phong khuyên. Anh cho rằng thiếu chủ lại đang nhớ đến Ngãi Dai Dai rồi, bởi vậy điên cuồng mà tìm người. Bởi vì không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy thiếu chủ điên cuồng tìm kiếm Ngãi Dai Dai như vậy. Mỗi khi anh tưởng nhớ quá độ sẽ tìm người như vậy. Tề Hiên nghe xong lời nói của Nghiêm Chính Phong, dừng bước, toàn thân ướt sũng mà đứng ở dưới cái ô Nghiêm Chính Phong che trầm tư. Đúng vậy, anh một đời lừng lẫy, sao lại hồ đồ như thế? Mưa lớn như vậy, không ai lại như anh ở dưới trận mưa to mà đi loạn như vậy. Như vậy anh tìm nhất định là tìm không thấy. Nhưng có một chút có thể khẳng định là Ngãi Dai Dai nhất định ở thành phố A. Chính Phong, lập tức phái người ở thành phố A triển khai tìm kiếm Dai Dai ở chỗ này. Thiếu chủ, tôi biết rõ nên làm như thế nào, nhưng mà hiện tại cậu phải về thay đổi quần áo trước, bằng không sẽ bị bệnh. Nếu như chúng ta tìm được Dai Dai tiểu thư rồi mà người lại ngã bệnh, cái này thật không đáng. Nghiêm Chính Phong nói nhấn mạnh. Mỗi khi thiếu chủ bọn họ tưởng nhớ Dai Dai tiểu thư đều rất điên cuồng, bọn họ có thể làm chính là tận lực đi đến an ủi anh. Nhưng vì sao lúc này thiếu chủ bọn họ lại khẳng định Ngãi Dai Dai ở ngay tại thành phố A như vậy? Trong lòng Nghiêm Chính Phong có chút nghi vấn nhưng vẫn không hỏi. Đi thôi. Tề Hiên cảm thấy Nghiêm Chính Phong nói đúng, vì vậy xoay người rời đi. Anh tìm như vậy cũng không phải là biện pháp, có lẽ đã biết Ngãi Dài Dài ở nơi nào rồi, muốn tìm thấy cô ấy còn không dễ dàng sao? Tề Hiên đi theo Nghiêm Chính Phong trở về, sau đó lên xe. Xa xa, Ngãi Dài Dài còn đang ở trong buồng điện thoại chờ Trần Tiểu Ngoạn. Nếu như Tề Hiên lại đi về phía trước hơn 10 mét, tin tưởng sẽ nhìn thấy chạm điện thoại này rồi, nhưng vẫn là bỏ lỡ. Ngãi Dài Dài mê man khi tỉnh lại, mở to mắt, nhìn thấy cảnh đầu tiên chính là gian phòng quen thuộc. Đây chính là gian phòng của cô, trong lòng an tâm rất nhiều. Khi thấy Ngãi Tiểu Hiên ngủ say bên giường thì cô càng an tâm. Xem ra là Trần Tiểu Ngoạn đã mang cô trở về, hơn nữa Tiểu Hiên cũng không có chuyện gì, cô lại yên tâm nhiều hơn. Mẹ, mẹ đã tỉnh. Ngãi Tiểu Hiên cảm giác được người hơi động đậy, vì thế ngẩng đầu mở to mắt hưng phấn nói. Tiểu Hiên, con mệt mỏi sao? Đi lên ngủ cùng mẹ đi. Ngãi Dài Dài né qua bên cạnh, ý bảo cho phép Ngãi Tiểu Hiên đi lên. Mẹ, con không mệt, mẹ nhất định đã đói bụng rồi, con đi lấy chút gì đó để mẹ ăn. Ngãi Tiểu Hiên vội vàng chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải Trần Tiểu Ngoạn ở bên ngoài cửa đang đi tới. Tiểu Hiên, con chạy nhanh như vậy làm gì? Trần Tiểu Ngoạn khiển trách. Mẹ nuôi, mẹ con tỉnh, con muốn đi lấy cho mẹ chút gì đó ăn cạnh tủ lạnh. Ngãi Tiểu Hiên ngây ngô nói, sau đó chạy đến bên cạnh tủ lạnh, suy nghĩ nên lấy cái gì mới được. Trần Tiểu Ngoạn vui vẻ cười, đi vào trong phòng, ngồi cạnh Ngãi Dài Dài. Dài Dài, cảm giác khá hơn chút nào không? Cô tìm được Ngãi Dài Dài ở trong buồng điện thoại, lúc đó cô ấy đã ngủ mê man, cô liều cõng cô ấy trở về nên không biết. Tiểu Ngoạn, cảm ơn cậu, nếu như không có cậu, hiện tại mình có thể còn lưu lạc ở bên ngoài. Ngãi Dài Dài ngồi xuống, nắm tay Trần Tiểu Ngoạn cảm kích. Là chị em thì cũng đừng khách khí với mình như vậy, bằng không mình sẽ không vui đâu. Trần Tiểu Ngoạn trêu chọc nói. Kỳ thật, cô vẫn không nói cho Ngãi Dài Dài biết một chuyện, chính là 6 năm nay, hàng năm Tề Hiên đều bỏ vào tài khoản của cô 120 vạn. Trong 6 năm nay, cô vốn là bảo vệ sự an toàn cho Ngãi Dài Dài, đã nhận tiền của người khác, như vậy cô nhất định phải hoàn thành cho tốt, nhưng thật sự là cô đem Ngãi Dài trở thành chị em tốt mà đối đãi. Tiểu Ngoạn, cậu thật tốt, nếu như... Ngãi Dài Dài còn muốn nói vài lời cảm động, lại bị Trần Tiểu Ngoạn ngăn lại. Dài Dài, đừng nói những nếu như vậy nữa, mình không thích nghe, mình muốn bàn với cậu một việc. Trần Tiểu Ngoạn biết rõ Ngãi Dài Dài lại muốn nói những điều như 6 năm trước kia cô không đi cùng cô ấy. Những lời này cô thật đúng là không muốn nghe. Chuyện gì? Ngãi Dài Dài hỏi. Chúng ta mở một cửa hàng bán hoa như thế nào? Cậu không phải yêu thích các loại hoa ư? Hơn nữa đối với phương diện này cũng rất thành thạo. Mình nghĩ muốn ổn định ở nơi này nên mở cửa hàng bán hoa. Chúng ta cùng kinh doanh, cậu cảm thấy như thế nào? Trần Tiểu Ngoạn đề nghị. Kỳ thật, cô muốn cho Ngãi Dài Dài có chuyện để làm. Không phải cô không hiểu rõ Dài Dài, nhất định sẽ đi tìm những công việc cực khổ kia, sau đó ăn mặc tiết kiệm để trả tiền cho cô. Thật vậy sao? Nếu quả thật như vậy, có một cửa hàng bán hoa thuộc về mình, nhất định rất tốt. Nhưng mà mở cửa hàng bán hoa tốn rất nhiều tiền, chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy chứ? Ngãi Dài Dài đầu tiên là vui mừng một phen, sau đó lại là bộ dạng có vẻ mặt bất đắc dĩ. Bây giờ một phân tiền cô cũng không có, làm gì có tiền mà đi mở cửa hàng bán hoa. Chuyện tiền bạc thì cậu yên tâm, mình đầu tư, cậu giúp mình kinh doanh như thế nào? 6 năm rồi, tiền mà Tề Hiên cho cô cũng có mấy trăm vạn, cũng đã đủ mở một tiệm bán hoa. Tiểu Ngoan, cảm ơn cậu. Đừng cảm ơn, cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, mình đi nhìn xem có khu vực nào thích hợp để mở tiệm hoa hay không. Chờ thân thể cậu khỏe lại, chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Trần Tiểu Ngoan đỡ Ngãi Dài Dài nằm xuống, đắp kín mền cho cô ấy, sau đó liền đi ra cửa. Ngãi Dài Dài nằm một mình, nhìn Vĩnh Hằng Chi Tâm ở trên cổ, lại bắt đầu tưởng nhớ tới Tề Hiên. 6 năm rồi, không biết hiện tại thiếu chủ thế nào, thật sự rất muốn quay về nhìn anh. Nhưng mà nếu như Tề Thị chưa có vượt qua nguy cơ, cô trở về như vậy chẳng phải sẽ hỏng việc sao? Cho nên cô không thể tùy tiện mà trở về. Vài ngày sau, cửa hàng bán hoa của Ngãi Dài Dài cùng Trần Tiểu Ngoạn mở cửa, rốt cục lắp đặt thiết bị xong. Cửa hàng bán hoa tên là cửa hàng bán hoa Hảo Dài, cũng khai trương. Ngày đầu tiên khai trương, cửa hàng bán hoa có rất nhiều hoạt động, bởi vậy buôn bán vô cùng tốt. Trần Tiểu Ngoạn và Ngãi Dài Dài cũng qua lại rất bận rộn. Sau khi Ngãi Dài Dài gói xong một bó hoa, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, chấn động. Hỏng bét, Tiểu Hiên tan học, mình phải đi đón con. Tiểu Ngoạn, cậu trước tự mình trông nom cửa hàng bán hoa nhé. Ngãi Dài Dài sốt ruột nói, sau đó chạy ra ngoài. Dài Dài, chân Tiểu Ngoạn hô to, đáng tiếc cũng không thể gọi Ngãi Dài Dài trở về. Bởi vì khách hàng nườm nượp, chân Tiểu Ngoạn đành phải ở lại trong tiệm hoa, trông nom. Ngãi Tiểu Hiên sau khi tan học không thấy Ngãi Dài Dài tới đón cậu, nhưng cậu cũng không cảm thấy đau lòng, bởi vì cậu biết rõ hôm nay là ngày cửa hàng bán hoa Hảo Giai khai trương. Mẹ và mẹ nuôi nhất định rất bận rộn, cho nên muốn tự mình đi đón xe buýt, một mình đi tới cửa hàng bán hoa. Mẹ nuôi, mẹ con đâu rồi? Sao lại chỉ có một mình mẹ vậy? Ngãi Tiểu Hiên đeo túi sách đi đến, nhìn chung quanh, thế nào cũng không thấy thân ảnh của mẹ, vì vậy thắc mắc. Ông trời, Tiểu Hiên làm sao con tự mình đến đây? Mẹ vừa mới ra khỏi, bảo là muốn đi đón con. Mẹ gọi điện thoại nói mẹ con ngay bây giờ, nói con đã trở về. Chân Tiểu Ngoạn kinh ngạc nói, sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Ngãi Dài Dài, nói cho cô ấy biết Ngãi Tiểu Hiên đã trở về. Mẹ nuôi, hôm nay buôn bán hình như rất tốt nha. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy nhiều khách hàng như vậy liền tán thưởng. Không phải hình như rất tốt, mà là thật rất tốt. Nếu mỗi ngày buôn bán đều tốt như vậy, vậy thì phát tài. Chân Tiểu Ngoạn vui vẻ nói, vốn chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, mở cửa hàng bán hoa để vui đùa một chút. Không nghĩ tới cửa hàng bán hoa lại buôn bán tốt như thế, khiến bây giờ cô nở gan nở ruột. Mẹ nuôi, quần của mẹ bẩn, mau đi sửa sang một chút. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy sau quần Chân Tiểu Ngoạn có một vết đỏ, vì vậy nhắc nhở. Chân Tiểu Ngoạn cẩn thận nhìn một chút sốt ruột nói, Tiểu Hiên, con trông coi cửa hàng bán hoa một chút. Nói xong chạy tới buồng vệ sinh. Ông trời, trong khoảng thời gian này, bởi vì vội chuyện cửa hàng bán hoa khiến cho cô quên chuyện nguyệt sự này. Hôm nay chính là tới ngày nguyệt sự của cô. Không biết có bao nhiêu khách hàng đã thấy cái bộ dạng xấu này của cô rồi, mắc cỡ chết người. Chuyện cá nhân mình như vậy, con không tự mình chiếu cố, thật là... Cũng may hiện tại không có khách hàng. Nếu quả thật khách hàng đến đây, con còn không biết nên làm sao bây giờ. Ngãi Tiểu Hiên dặn người lớn, lầm bầm lầu bầu nói, ông chủ, đem những loại hoa bách hợp này gói lại cho tôi. Đang lúc Ngãi Tiểu Hiên cho rằng không có người, sau lưng đột nhiên có một thanh âm truyền tới, dọa cậu nhảy dựng. Ngãi Tiểu Hiên vẻ mặt mỉm cười xoay người, trong lòng suy nghĩ cùng người khách này nói vài câu, chờ cho Trần Tiểu Ngoạn đi ra. Chú, à, chú lừa đảo, tại sao là chú à? Ngãi Tiểu Hiên vừa quay lại, trước mắt xuất hiện người làm cho cậu vô cùng kinh ngạc. Lời nói mới chỉ nói một nửa, cậu liền kinh ngạc đến ngây người nhìn. Tề Hiên lái xe đi qua cái cửa hàng bán hoa này, chưa thấy bên trong có hoa bách hợp rất đẹp. Anh nhớ rõ, Dài Dài tựa như một đóa hoa bách hợp, vì vậy muốn đem những hoa bách hợp này mua lại. Tiểu Hiên, sao lại là cháu? Tề Hiên cũng kinh ngạc nhìn Ngãi Tiểu Hiên. Duyên phận của hai người bọn họ cũng tốt thật, nơi nào cũng có thể gặp được. Đây là cửa hàng bán hoa của nhà cháu mở, chú muốn mua hoa sao? Ngãi Tiểu Hiên lễ phép hỏi. Tiểu Hiên, mẹ cháu sao lại yên tâm để cho cháu một mình trông coi cửa hàng bán hoa vậy? Họ đâu? Tề Hiên đi vào cửa hàng bán hoa, cẩn thận quan sát một chút. Trang trí của cửa hàng bán hoa này vô cùng đặc biệt, khiến cho người ta có một loại cảm giác ấm áp, phảng phất bước vào tiên cảnh không muốn rời đi. Mẹ nuôi cháu đi phòng rửa tay, mẹ cháu đi trường học đón cháu. Đương nhiên, mẹ cũng không biết cháu đã trở về. Ngãi Tiểu Hiên nói rõ ràng. Vậy ba cháu? Tề Hiên đột nhiên đối với bối cảnh gia đình của Ngãi Tiểu Hiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Có lẽ là bởi vì bọn họ rất có duyên. Cháu không có ba. Không đúng, cháu có ba, nhưng ba cháu đã chết rồi. Ngãi Tiểu Hiên cũng không có để ý đến vấn đề này lắm, cảm thấy không có gì mà trả lời. Tuy cậu biết rõ một gia đình phải có ba và mẹ mới xem là hoàn chỉnh, nhưng mà ba của cậu đã qua đời, cho nên cậu phải kiên cường đối mặt với sự thật, không thể để mẹ thương tâm lần nữa. Thần xin lỗi, chú không phải cố ý khơi chuyện cũ đau lòng của cháu. Tề Hiên ngồi xổm xuống, cùng Ngãi Tiểu Hiên nhìn thẳng, vươn tay, nắm bả vai nho nhỏ của cậu. Sao một đứa nhỏ không có ba lại có thể bình tĩnh như vậy? Đây chính là cần rất nhiều dũng khí. Nhưng mà anh cũng là loại người giống như vậy. Mẹ đã sớm qua đời, nhưng mà cha đối với anh lại một chút tình thương của người cha cũng không có. Cái này cũng không có ba, có gì khác nhau đâu. Không sao, đúng rồi chú mới vừa nói muốn mua những hoa bách hợp kia phải không? nhưng mà cháu còn chưa có học được cách gói. Chú đợi một chút được không? Mẹ nuôi cháu sẽ rất nhanh ra đến, nếu không cháu đi vào hối thúc mẹ. Bán chút ít hoa này có thể kiếm tiền, cậu biết rõ mẹ cần tiền, có thể bán một nhiều hơn là bán một ít. Không sao, chú đợi. Mấy ngày qua anh vẫn tìm kiếm Ngãi Dai Dai, nhưng mà đem tất cả hộ tịch ở nơi này tìm rồi, chính là tìm không thấy người, hiện tại chỉ có thể tìm từng nơi một. Ông trời tại sao phải trêu cợt anh như vậy? Người rõ ràng đã xuất hiện ở trước mắt anh, nhưng lại trời xui đất khiến, lại làm cho bọn họ chia lìa. Tề Hiên vừa nghĩ tới ở trong bệnh viện lại lạc mất Ngãi Dai Dai, liền thương tâm không thôi. Chú làm sao vậy? Gương mặt sao lại đột nhiên kéo căng? Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy khuôn mặt Tề Hiên đột nhiên thay đổi, vì vậy quan tâm anh một chút. Không có sao, chú chỉ là nghĩ đến một ít chuyện không vui. Tề Hiên bỏ qua bóng tối trong lòng, liền hé ra khuôn mặt tươi cười. Chú, chuyện không vui thì cố gắng đem nó quên mất, dùng tính mạng có hạn suy nghĩ những chuyện không vui kia rất không có lợi. Được, chú nghe Tiểu Hiên. Như thế nào một đứa nhỏ lại biết an ủi người, nhà nào mà có đứa nhỏ như vậy, thật sự là hạnh phúc. Chú chỉ muốn hoa bách hợp mà thôi ư? Cái khác không cần sao? Như chú trẻ tuổi như thế nhất định có bạn gái, mua bó hoa hồng tặng cho bạn gái của chú cũng không tệ đâu, mua một bó hoa cẩm chướng tặng mẹ chú cũng tốt. Ngãi Tiểu Hiên đi đến khóm hoa, bắt đầu chào hàng hoa của cậu, dùng cái này nói sang chuyện khác, hy vọng Tề Hiên không nên phải nghĩ đến chuyện thương tâm. Cái chú này thoạt nhìn hình như rất có tiền, chiếc xe bên ngoài kia nhất định là của chú ấy. Có xe tốt như thế, không phải kẻ có tiền mới là lạ. Vậy hãy để cho chú ấy mua hoa nhiều một chút đi. Tiểu Hiên, cháu tuổi còn nhỏ như vậy cũng biết buôn bán, chú thật bội phục. Tề Hiên nghe được những lời nói trẻ con hồn nhiên của Ngãi Tiểu Hiên này, tất cả tâm tình bực bội toàn bộ biến mất, thay vào đó là tâm tình vui vẻ. Nhìn khuôn mặt Ngãi Tiểu Hiên rất giống anh thật sự hy vọng đứa bé này chính là của anh cùng Dai Dai, nhưng mà anh biết rõ đây chỉ là hy vọng xa vời của anh mà thôi. Chú, nếu quả thật chú bội phục cháu như vậy, vậy hãy đem người có trong tiệm cháu mua hết đi, cháu giảm giá cho chú nhé. Tiểu Hiên, mẹ thích hoa gì, mẹ nuôi cháu lại yêu thích hoa gì, cháu lại yêu thích hoa gì nữa. Khó có được một người có thể làm cho anh vui vẻ như vậy, mua thì mua thôi, không có đối tượng tặng hoa, như vậy sẽ đưa cho người nhà của Ngãi Tiểu Hiên thôi. Cảm tạ bọn họ sinh ra một cậu con trai tốt như thế. Anh gần đây không có người để tặng hoa, cũng chưa bao giờ tặng hoa cho người ta, bởi vì không có ai đáng để được ở trong lòng anh như vậy, tặng hoa gì chứ. Mẹ cháu yêu thích hoa bách hợp, mẹ nuôi cháu yêu thích hoa hướng dương, con cháu đều yêu thích toàn bộ. Chú này hỏi vấn đề này, có phải tính mua hoa đưa cho cậu và mẹ cùng với mẹ nuôi không? Có chút khả năng, như vậy cậu nói toàn bộ đều yêu thích, chú ấy không phải sẽ mua hết toàn bộ sao? Mẹ cũng yêu thích hoa bách hợp, nhưng chú muốn mua hết tất cả hoa bách hợp, vậy không có hoa bách hợp đưa cho mẹ cháu. Tề Hiên lộ ra vẻ mặt khổ sở. Trên thế giới người yêu thích hoa bách hợp cũng nhiều, anh cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, cũng không phải chỉ có Dai Dai của anh yêu thích hoa bách hợp mà thôi. Vậy chú hãy mua hết tất cả hoa ở cửa hàng cho mẹ cháu cũng yêu thích trăm hoa đua nở. Được, vậy chú sẽ mua hết tất cả hoa, đưa mẹ và mẹ nuôi cháu. Đương nhiên, còn cháu nữa, tiểu quỷ này. Tề Hiên nhéo mặt Ngãi Tiểu Hiên một cái, trong mắt lộ vẻ yêu mến. Trần Tiểu Ngoạn từ toilet đi ra, vừa vặn nhìn thấy Tề Hiên nhéo mặt của Ngãi Tiểu Hiên, cho là anh muốn bắt nạt Ngãi Tiểu Hiên, vì vậy xông tới đẩy Tề Hiên ra, kéo Ngãi Tiểu Hiên ra phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. Anh là ai vậy? Dám ở chỗ của tôi, bắt nạt con của tôi? Cô chính là mẹ của Tiểu Hiên sao? Tề Hiên không thèm để ý đến ngôn ngữ không thân thiện của Trần Tiểu Ngoạn, lễ phép hỏi. Nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn nói chính cô là mẹ của Ngãi Tiểu Hiên, trong nội tâm Tề Hiên có chút thất vọng, vì người cũng không phải là Ngãi Dai Dai. Xem ra, Ngãi Tiểu Hiên cùng anh rõ ràng là một chút quan hệ cũng không có, bộ dáng giống nhau chỉ do trùng hợp. Có phải hay không, cũng không cần anh quản. Một người lớn như thế lại bắt nạt một đứa bé, anh có biết xấu hổ không vậy? Trần Tiểu Ngoạn tựa như một người đàn bà chanh chua, vô cùng hung hãn, giống như rất muốn ăn Tề Hiên vậy. Đi ra giang hồ nên hung một chút, bằng không sẽ bị bắt nạt. Trần Tiểu Ngoạn cô, quả thực cũng không phải là người có thể bắt nạt. Mẹ nuôi, mẹ hiểu lầm, chú này là tới mua hoa. Ngãi Tiểu Hiên sợ Trần Tiểu Ngoạn làm hư chuyện, vì vậy vội vàng giải thích. Mẹ nuôi, cô là mẹ nuôi của Tiểu Hiên. Tể Hiên đối với cái xưng hô này có chút khác biệt, không phải mẹ, chỉ là mẹ nuôi mà thôi. Biết rõ Trần Tiểu Ngoạn chỉ là mẹ nuôi của Ngãi Tiểu Hiên, trong lòng Tể Hiên đột nhiên sinh ra một chút hy vọng Ngãi Tiểu Hiên chính là con trai của anh. Tuy cảm thấy cái ý nghĩ này rất buồn cười, nhưng mà chính anh là không tự chủ được mà nghĩ tới phương diện này. Trần Tiểu Ngoạn nhìn người trước mắt có chút quen, cảnh giác giảm bớt, tự hỏi chính mình giống như đã gặp ở chỗ nào. Tiên sinh, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi vậy? Rốt cuộc đã gặp nhau ở đâu, làm sao nghĩ mãi không ra đây? Có lẽ là bộ dáng Tiểu Hiên giống tôi, cho nên cô mới cảm thấy tôi nhìn quen mắt. Tề Hiên lạnh lùng cười, rất không để ý lời nói của Trần Tiểu Ngoạn. Anh không biết cô gái trước mắt này, có lẽ là cô ấy đã từng thấy qua anh, nhưng mà anh tuyệt đối chưa từng gặp qua cô ấy. Mẹ nuôi, mẹ đừng suy nghĩ nữa, chú ấy mua lại toàn bộ hoa trong cửa hàng của chúng ta rồi, mẹ mau đi gói đi. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn vẫn trầm tư, vì vậy đẩy cô một phen để cho cô đi gói hoa. À, mua toàn bộ à, đây chính là tốn rất nhiều tiền, anh xác định sao? Trần Tiểu Ngoạn từ trong trầm tư và phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt không thể tin. Tuy cửa hàng hoa mới khai trương, nhưng mà đúng là vốn gốc của cô tốn thật lớn vào rất nhiều hoa, nếu mua toàn bộ khẳng định phải rất nhiều tiền. Chú có nhiều tiền như vậy sao? Ngãi Tiểu Hiên vẻ mặt ngây thơ nhìn Tề Hiên, trong mắt đều là khát vọng. Gói đi, bao nhiêu tiền cũng được, hôm nay chú cao hứng. Tề Hiên sờ sờ đầu của Ngãi Tiểu Hiên, tản ra một loại tình thương của người cha. Trần Tiểu Ngoạn rụi rụi con mắt vô cùng kinh ngạc. Một lớn một nhỏ trước mắt này cũng quá giống cha con đi, người này có phải là Tề Hiên hay không? Tiên sinh, tôi muốn hỏi tên của anh là gì? Nếu như anh thực sự là Tề Hiên, đó không phải là cha của Tiểu Hiên sao? Tề Hiên muốn nói ra tên của mình, gần đây anh không thích nói cho người khác biết thân phận của mình, dù sao anh cùng Tiểu Hiên hợp ý như vậy, nói cho bọn họ biết cũng không sao. Nhưng mà mới nói được một nửa thì có một cô gái vọt vào trong tiệm hoa, ôm thật chặt Ngãi Tiểu Hiên. Tiểu Hiên, giết mẹ đi, thật xin lỗi Tiểu Hiên, mẹ không phải cố ý không đi đón con tha lỗi cho mẹ nhé. Ngãi Dài Dài quá giang xe trở về, ở ngoài cửa thì nhìn thấy Ngãi Tiểu Hiên, vì vậy xông tới ôm cậu thật chặt. Cô biết rõ trong lòng đứa nhỏ rất yếu ớt, một chút chuyện cũng đều tạo thành bóng tối, bởi vì cô trông coi cửa hàng bán hoa mà đã quên đi đón con của mình. Đây mới nó mà nói, nhất định đã đả kích rất lớn. Mẹ, con không sao, Tiểu Hiên đã trưởng thành, có thể tự mình về nhà. Được rồi, ngoan, đừng lo lắng, cười một cái cho con trai mẹ nhìn xem nào. Ngãi Tiểu Hiên bộ dáng như một người lớn, vỗ vỗ phía sau lưng Ngãi Dài Dài, an ủi cô. Tiểu Hiên, con thật sự là con ngoan của mẹ, mẹ thật yêu con. Ngãi Dài Dài vẫn ôm Ngãi Tiểu Hiên, căn bản là không có phát hiện bên cạnh có một người đàn ông đã quá mức kinh ngạc. Mẹ, Tiểu Hiên cũng yêu mẹ. Ngãi Tiểu Hiên ôm Ngãi Dài Dài, dùng lời nói hồn nhiên của đứa nhỏ biểu đạt chính mình yêu mẹ. Tề Hiên nhìn người quen thuộc trước mắt mà trong lòng vui mừng. Giờ khắc này anh không biết nên biểu đạt cảm giác sung sướng như thế nào. Rất kích động, run rẩy vươn tay muốn chạm đến tóc Ngãi Dài Dài, cho rằng mình có phải đang nằm mơ hay không. Hy vọng hết thảy đây không phải là mộng, người trước mắt này thật là Dài Dài của anh. Nhưng mà tay của Tề Hiên còn chưa có đụng tới Ngãi Dài Dài, Trần Tiểu Ngoạn liền hô to. Tề Hiên! Trần Tiểu Ngoạn hô lên như thế, cả cửa hàng bán hoa giống như là tạm thời dùng thời gian một chút, một loại tĩnh mịch không ai lên tiếng. Ngãi Dài Dài đưa lưng về phía Tề Hiên, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì Trần Tiểu Ngoạn đột nhiên hô lên tên mà kinh ngạc. Tề Hiên vốn muốn chạm vào tóc của Ngãi Dài Dài, nhưng mà lại bởi vì Trần Tiểu Ngoạn hô lớn tên của mình, ngây ngẩn cả người. Cô gái này làm sao biết anh là Tề Hiên? Chẳng lẽ là Dài Dài nói cho cô ấy biết sao? Nhưng những điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là Dài Dài của anh ở ngay trước mặt của anh. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy không ai nói lời nào, vì vậy phá vỡ yên lặng. Mẹ nuôi, Tề Hiên là ai à? Ngãi Dài Dài buông Ngãi Tiểu Hiên, đứng lên nhìn Trần Tiểu Ngoạn, sau đó đi đến trước mặt cô ấy, vươn tay lên sờ trán của cô ấy, kiểm tra cô ấy có phát sốt hay không. Tiểu Ngoạn, cậu làm sao vậy? Hôm nay là lạ thế nào ấy? Có phải là quá mệt mỏi? Nếu mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi, mình sẽ trông coi cửa hàng bán hoa cho. Tiểu Ngoạn, Tề Hiên nghe được Ngãi Dai Dai gọi cô ấy là Tiểu Ngoạn, rốt cuộc biết cô ấy là ai. Thì ra cô gái này chính là anh mướn làm cận vệ Trần Tiểu Ngoạn, nhưng anh thật sự đã mướn đúng người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net